Mời các bạn theo dõi tiếp những phần cuối cùng của bộ tiểu thuyết trinh thám kinh dị trò chơi cấm, quyển thứ 5 có tên là Giải Cứu của tác giả Ninh Hạc Nhất, do Lưu Hà diễn đọc và phát hành độc quyền trên website lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy chia sẻ website lạc hồn cốc.com để nhiều người có thể nghe truyện audio miễn phí trên trang web nhé. Chương thứ 44, cảm giác như đã từng quen. Ngày 8 tháng 8, 10 giờ sáng, trong phòng họp hội nghị lớn nhất của thành phố Tông Châu, tập trung hàng trăm hãng truyền thông trên toàn thế giới. Buổi công bố thông tin do Bộ An ninh Quốc gia sắp xếp, người phát ngôn là Hạng Nhất, đại diện cho những người siêu năng lực được quan tâm nhất toàn cầu. Anh đứng trước ống kính máy quay của các phóng viên khắp thế giới, trịnh trọng công bố những nội dung quan trọng. Hỡi người dân khắp thế giới, như các bạn đã biết, tiểu hành tinh Apophis sắp đâm vào trái đất với tốc độ cực nhanh. Dự tính vào ngày 14 tháng 8, nó sẽ va chạm với hành tinh của chúng ta. Nhưng mọi người không cần hoảng sợ, bởi vì ngày đó sẽ không phải ngày tận thế. Những người siêu năng lực như chúng tôi sẽ dốc hết sức ngăn chặn kiếp nạn này. Muốn làm được thì cần một điều kiện tất yếu, đó là khiến một người siêu năng lực nào đó kế thừa cấp độ của 49 người còn lại, từ đó sở hữu cấp độ mạnh nhất là cấp độ 50. Như vậy, người siêu năng lực đó mới có thể đối kháng được với sự va chạm của tiểu hành tinh. Vấn đề ở đây là người đó sẽ là ai? Sau khi cẩn trọng suy xét, chúng tôi đã đưa ra quyết định. Anh ấy chính là người chưa hề lộ diện trước chúng ta, người đang ẩn nấp ở một nơi nào đó, Kỷ Hải Siêu. Hôm nay, tôi thay mặt cho 5 người siêu năng lực, Lôi Ngạo, Phạm Ninh, Mục Tu Kiệt, Nguyên Thái và cả tôi, đứng trước toàn thể người dân khắp thế giới, trịnh trọng xin hứa, chỉ cần Kỷ Hải Siêu xuất hiện, chúng tôi sẽ thực hiện lời nói này để anh ấy trở thành người thắng cuộc cuối cùng của trò chơi và giao trọng trách giải cứu thế giới cho anh ấy. Kỷ Hải Siêu, tôi không biết anh có đang ngồi trước màn hình TV, máy tính hay radio không? Nhưng tôi biết trong vòng vài tiếng nữa, thông tin này sẽ lan truyền khắp mọi ngõ ngách trên thế giới. Mà với siêu năng lực tốc độ, bất kể đang ở đâu, tôi tin rằng anh có thể lập tức xuất hiện ở đây để gặp chúng tôi. Tôi lấy tính mạng và nhân cách ra đảm bảo, đây tuyệt đối không phải trò lừa gạt hay cạm bẫy dành cho anh. Thậm chí tôi có thể nói thẳng rằng, chúng tôi thực sự không cam lòng lựa chọn anh làm người thắng cuộc, nhưng chúng tôi cần siêu năng lực của anh. Người dân khắp thế giới cần siêu năng lực của anh. Bởi vậy mong anh đừng hoài nghi, hãy mau chóng đến tìm chúng tôi, sau đó nhận lấy trọng trách giải cứu trái đất. Chúng tôi đứng ở quảng trường trung tâm của thành phố Tông Châu đợi anh. Đúng như dự tính của Hạng Nhất, bài phát biểu này gây chấn động toàn cầu. Suốt 24 giờ, truyền thông khắp thế giới đều đăng tải bài phát biểu của Hạng Nhất. Người dân vô cùng cảm động. Họ cũng không ngừng kêu gọi và tìm kiếm Kỳ Hải Siêu, hy vọng anh ta có thể kịp thời xuất hiện trước mặt nhóm Hạng Nhất, bởi vì thời gian không còn nhiều. Nhưng ngày lại ngày trôi qua, mỗi ngày nhóm Hạng Nhất đều đứng ở quảng trường trung tâm đợi Kỳ Hải Siêu xuất hiện. Hàng tỷ người dân cũng nóng lòng chờ đợi, nhưng Kỳ Hải Siêu vẫn bật vô âm tín như đã bốc hơi giữa không trung, mãi chưa thấy anh ta xuất hiện. Đến ngày 13 tháng 8, trước ngày tận thế một ngày, Kỳ Hải Siêu vẫn biệt tâm, ngay cả bố mẹ anh ta cũng đến quảng trường cầu xin, kêu gọi con trai hãy lấy đại cục làm trọng, mau mau xuất hiện. Lúc này những cơ quan trọng yếu trên thế giới như cơ quan hàng không vũ trụ Hoa Kỳ, cơ quan vũ trụ Anh, cơ quan vũ trụ Liên bang Nga, cục không gian quốc gia Trung Quốc đều nhìn rõ diện mạo thực sự của tiểu hành tinh Apophis qua kính thiên văn. Nó giống như kẻ thù ác khổng lồ và hung hãn, lầm lầm cầm dao nhọn chuẩn bị đâm vào trái tim trái đất. Với trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại của trái đất thì hoàn toàn không thể ngăn cản được kiếp nạn này, mà chỉ có thể dựa vào mấy thanh niên mới ngoài 20 tuổi, nhưng nhân vật then chốt lại mất dạng như bóng chim tầm cá. Mọi người mất hết kiên nhẫn, nhiều người bắt đầu nghi ngờ việc Kỳ Hải Siêu còn sống, nhưng trong lòng nhóm Hạng Nhất biết rõ chắc chắn anh ta vẫn chưa chết, bởi vì trong nhóm họ không ai kế thừa cấp độ của anh ta. Chiều muộn ngày 13 tháng 8, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ thông báo Địa điểm và thời gian chính xác tiểu hành tinh sẽ va chạm vào trái đất khoảng 11 giờ 20 phút trưa ngày 14 tháng 8. Apophis sẽ đâm vào trái đất giống như trái bom. Vị trí là ở khoảng giữa hai nước Iraq và Ấn Độ. Hậu quả gây ra do vụ va chạm là tuyệt đại đa số các khu vực ở châu Á, châu Âu và châu Phi sẽ hoàn toàn bị hủy diệt trong vòng từ 10 đến 15 phút. Châu Mỹ ở bên kia bán cầu cũng không thể tránh khỏi ảnh hưởng. Điểm khác biệt duy nhất là họ có thể sống lâu thêm 20 phút nữa. Nhóm hàng nhất ý thức được rằng không thể tiếp tục chờ đợi một cách bị động. Họ khẩn cấp khởi động các phương án dự phòng. Cho dù có thể những phương án đó không hiệu quả, họ bắt buộc phải làm gì đó, không thể tiếp tục ngồi chờ chết. 9 giờ sáng ngày 14 tháng 8, hàng nhất, Lôi Ngạo, Phạm Ninh, Mục Tu Kiệt và Nguyên Thái ăn mặc chỉnh tề đến quảng trường trung tâm. Trên quảng trường có hàng chục ngàn người dân, gồm cả Tân Na, bố mẹ cô, bố mẹ hàng nhất và cả các cảnh sát như Kha Vĩnh Lượng, Mai Na. Năm người siêu năng lực trang trọng bước đi cùng nhau. Hàng nhất nói: "Chúng ta chọn nơi khác thực hiện phương án này thì hay hơn, không nên làm điều đó trước mặt mọi người, như thế quá tàn khốc." "Đúng thế, đi thôi, tìm nơi yên tĩnh nào đó," Lôi Ngạo nói. Đúng lúc họ định chào vĩnh biệt mọi người và cùng rời khỏi quảng trường thì đột nhiên Nguyên Thái đứng im không nhúc nhích, hai mắt anh nhìn chằm chằm về một phía, thân hình khẽ run lên. Anh giơ tay chỉ vào một người đang đứng giữa đám đông kêu lên: "Kỳ Hải Siêu, anh ta đến rồi." Nhóm hàng nhất lập tức quay người lại, cùng nhìn về hướng tay Nguyên Thái chỉ, nhưng họ còn chưa kịp phân biệt giữa đám đông ai là Kỳ Hải Siêu, người siêu năng lực được cả thế giới chờ đợi suốt mấy ngày nay, thì anh ta đã dùng thuật di chuyển tức thì xuất hiện trước mặt họ. Anh ta nói với giọng bình thản: "Xin lỗi, tôi đến muộn." Hàng nhất thở phào nói: "Chỉ cần anh xuất hiện trước ngày tận thế thì đều không coi là muộn." Bố mẹ Kỳ Hải Siêu chứng kiến cảnh này từ xa, họ kích động đến mức muốn lập tức lao về phía trước. Bố anh ta phải ngăn mẹ anh ta lại, ra hiệu không nên quấy nhiễu họ vào thời khắc quan trọng này, để những người siêu năng lực giải quyết vấn đề cấp bách trước mắt. Kỳ Hải Siêu nhìn hết lượt nhóm Lôi Ngạo, Phạm Ninh rồi nói: "Tôi không cố ý, đến tận phút cuối mới xuất hiện. Cũng không phải không tin tưởng vào thành ý của các cậu, chỉ có điều nói ra cũng thẹn, tôi không còn mặt mũi nào xuất hiện trước các cậu. Vì trước đây anh đã dùng siêu năng lực giết Hạ Lệ Hân và Nhiếp Tiêu Vũ sao?" Phạm Ninh hỏi. "Tôi biết bây giờ nói ra những điều này cũng không còn ý nghĩa gì nữa, nhưng tôi hy vọng các cậu hiểu. Tôi không xấu như các cậu tưởng tượng. Hạ Lệ Hân và Nhiếp Tiêu Vũ, họ đều ra tay với tôi trước, bởi vậy tôi mới... Sau đó tôi bị Tống Kỳ vừa uy hiếp vừa dụ dỗ nên đã hợp tác với cô ta, gián tiếp trở thành kẻ địch lớn nhất của các cậu. Nhưng việc này không cần nhắc lại nữa, anh cũng không cần giải thích." Hàng nhất ngắt lời Kỳ Hải Siêu: "Chỉ riêng việc anh dám đứng đây trước mặt chúng tôi cũng đủ khiến chúng tôi tin rằng anh không hoàn toàn là người xấu." "Cảm ơn các cậu đã tin tưởng. Tôi biết các cậu muốn tôi làm gì. Các cậu muốn tôi giảm vận tốc bay của Apophis xuống mức tối thiểu, đúng không?" "Đúng vậy, anh làm được không?" Hàng nhất hỏi. "Tôi chưa thử bao giờ, nhưng tôi nghĩ nếu siêu năng lực của tôi nâng lên cấp 50 thì có lẽ sẽ làm được." Hàng nhất nói. "Vậy thì được, đừng để chúng tôi hy sinh vô ích, càng đừng bao giờ phụ sự tin tưởng của người dân toàn thế giới. Số mệnh của họ hoàn toàn nằm trong tay anh đấy." Kỳ Hải Siêu nhẹ gật đầu. "Tôi biết, tôi hứa với các cậu sẽ hoàn thành nhiệm vụ." Hàng nhất, Lôi Ngạo, Phạm Ninh, Mục Tu Kiệt và cả Nguyên Thái nữa, các cậu mới thực sự là anh hùng. Người dân khắp thế giới sẽ ghi nhớ tên của các cậu. Người giải cứu trái đất không phải tôi, mà là các cậu. Ai là anh hùng không quan trọng chút nào. Điều quan trọng là rừng cây, biển cả, núi đồi, sông ngòi, động vật và cả con người tiếp tục được sống trong khu vườn trái đất xinh đẹp. Không còn gì quan trọng hơn điều này nữa. Nói xong, năm người nhóm hàng nhất ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, hít sâu luồng không khí mà trước đây họ chưa từng thấy trân quý, lòng thầm nói lời vĩnh biệt với tất cả. Người thân của họ lần lượt bước đến, ôm chặt người con trai con gái yêu quý nhất của mình. Những người đứng gần nhìn thấy cảnh này đều xúc động rơi lệ. Tân Na là người cuối cùng bước đến, Nước mắt cô như những hạt trân châu rơi lã chã. Hàng Nhất xoa đầu cô nói, ta hứa là sẽ không khóc mà. Tần Na lau nước mắt nói, em rất tự hào về các anh. Họ không nói thêm gì nhiều, trao nhau nụ hôn đong đầy tình cảm thật lâu và thật sâu thay cho mọi lời nói. Hàng Nhất hít thở mạnh, xoa chiếc mũi ửng đỏ, cố gắng nuốt nước mắt vào trong. Được rồi, vào việc chính thôi, không còn nhiều thời gian nữa. Hàng Nhất buông tay Tần Na, họ sắp sửa xa nhau mãi mãi. Đã hẹn trước sẽ không nói về chủ đề này, nhưng Tần Na không khống chế được chính mình, buột miệng hỏi anh về vấn đề mà cô luôn dằn vặt trong lòng. Các anh định kết thúc sinh mệnh của mình như thế nào? Tim Hàng Nhất khẽ run lên, anh nói, đừng hỏi chuyện này được không? Nước mắt Tần Na tuôn rơi, cô nói, chỉ là em không hy vọng các anh phải chịu đau đớn hay... Cô nghẹn ngào không nói được hết câu. Hàng Nhất nói, bọn anh là người siêu năng lực, có trăm ngàn cách để làm việc này, không đau đớn gì đâu, chỉ diễn ra trong khoảnh khắc thôi. Kỳ Hải Siêu chần chừ một lát rồi nói, hay là để tôi có thể khiến nhịp tim và tốc độ chảy của máu chậm đến mức gần như ngừng lại. Tôi nghĩ cách này sẽ bớt đau đớn nhất và cũng không ảnh hưởng đến vấn đề thẩm mỹ. Hàng Nhất không muốn bàn bạc về chuyện này trước mặt Tần Na. Anh nói, thế nào cũng được, tóm lại sau người chúng ta đến nơi khác trước đã. Hàng Nhất, Tần Na bịt miệng, khóc không thành tiếng. Cô muốn lao đến, đi cùng với nhóm Hàng Nhất, dẫu chết cùng họ cũng được. Nhưng bố mẹ Tần Na ngăn cô lại. Hàng Nhất nhìn đồng hồ, thấy đã 9 giờ rưỡi, chỉ cách thời điểm tiểu hành tinh đâm vào trái đất khoảng 2 tiếng. Không thể tiếp tục quyến luyến, biện dịn thêm nữa. Anh kiên nghị quay người nói với các đồng đội. Đi thôi, Kỳ Hải Siêu nói. Các cậu nắm tay tôi, cùng dịch chuyển tức thì, tôi sẽ đưa các cậu đến nơi cách đây xa ngàn dặm, chỉ trong khoảnh khắc. Nhóm Hàng Nhất nắm tay Kỳ Hải Siêu, không ai ngoảnh đầu lại. Kỳ Hải Siêu nói, chuẩn bị xong chưa? Vậy thì chúng ta... Anh ta chưa nói hết câu, thì chợt một giọng nói vang lên từ phía sau. Đợi một chút. 6 người siêu năng lực cùng quay lại, họ nhìn về hướng phát ra tiếng nói, thì ra là Tần Na. Nhưng điều khiến họ và những người xung quanh kinh ngạc là lúc này dường như Tần Na đã biến thành người khác. Thần thái, biểu cảm trên gương mặt và thậm chí cả ngữ điệu đều không hề giống Tần Na nửa phút trước. Ở cô toát lên vẻ uy nghiêm, khiến người khác kính sợ và chấn động. Những người xung quanh kinh ngạc không tả xiết, nhưng nhóm Hàng Nhất còn hơn thế. Họ cùng run lên, toàn thân cứng ngắc, tròn mắt bàng hoàng nhìn Tần Na như vừa biến thành người xa lạ. Thần sắc trên mặt Tần Na và cả cảm giác khắp người cô tỏa ra, khiến người ta nảy sinh cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Họ từng trải qua chuyện này một lần, chính là vào ngày này 1 năm về trước. Chương thứ 45, cái giá phải trả. Quả vậy, Tần Na mở miệng lần nữa, khiến mọi người đều sững sờ. Những người siêu năng lực, 6 người còn lại cạnh tranh chức vị thần của Tân Thế Kỷ, hãy nhìn về phía ta. Bây giờ ta không phải Tần Na, mà là sự tồn tại khác vượt xa sự tưởng tượng của các người. Em lẽ nào là cựu thần? Hàng Nhất bàng hoàng hỏi. Không, Tần Na lắc đầu. Cựu thần ban đầu nhập vào cơ thể thầy giáo tiếng Anh của các người. Đúng là tình hình lúc đó tương tự như lúc này, nhưng đó không phải siêu năng lực của hắn, mà do ta sắp xếp để hắn làm vậy. Ta cần hắn giải thích về quy tắc trò chơi và đánh thức siêu năng lực tiềm ẩn trong mỗi người. Hàng Nhất và Lôi Ngạo nhìn nhau, đột nhiên họ nhận ra một điều. Nhân vật quan trọng được nhắc đến trong cuốn Sử Thi Hôm phiên bản cũ chính là thần đích thực. Toàn thân Hàng Nhất run rẩy vì kích động, anh vô thức thay đổi cách xưng hô. Xin hỏi, người là thần phải không? Tần Na cười an nhiên nói. Bắt đầu từ thời viễn cổ, người địa cầu các người đã có thói quen khoác lên bọn ta những danh xưng thể hiện sự uy nghiêm và tôn kính. Trong đó, danh xưng thần được sử dụng nhiều nhất. Đương nhiên, tên thật của ta không phải vậy. Có điều nếu các người đã quen gọi, thì cứ gọi ta như thế cũng được. Dẫu sao loài người cũng không còn mông muội như thuở ban đầu, nên ta đồng ý tiết lộ cho các người biết chân tướng sự việc. Quảng trường lặng ngắt như tờ, không ai dám phát ra tiếng động. Sự việc xảy ra trước mắt dường như còn khiến họ kinh ngạc hơn cả việc tiểu hành tinh sắp đâm vào trái đất. Tần Na nói tiếp, trước tiên các người cần biết, bất kể là thần, thánh, Allah hay thượng đế từ trước đến giờ đều vậy. Đó không phải một người. Đối với các người, ta và đồng bào của ta là sự tồn tại thần bí nằm ngoài phạm vi trái đất. Bọn ta luôn tràn đầy hứng thú với thế giới của các người ngay từ khi nhân loại trên trái đất bắt đầu hình thành, đồng thời luôn duy trì sự quan tâm và không ngừng nghiên cứu các người suốt thời gian dài. Việc này tương tự như việc nhân loại các người dùng kính hiển vi nghiên cứu và quan sát thế giới vi mô vậy. Điều đáng nói là trình độ khoa học kỹ thuật và nền văn minh của bọn ta gấp 1864,43 lần trái đất. Với khả năng lý giải hiện tại, các người rất khó tưởng tượng nó có ý nghĩa gì. Nói đơn giản, bọn ta có thể làm được rất nhiều việc mà các người không dám nghĩ đến. Bởi vậy đây chính là nguyên nhân khiến các người tôn bọn ta là thần. Mấy ngàn năm trước cũng không phải bọn ta chưa bao giờ xuất hiện với hình dạng thật sự trước mặt loài người. Nhưng một bộ phận loài người luôn thiếu thân thiện với bọn ta, hoặc âm mưu tìm đủ mọi cách giữ bọn ta lại bên mình, hòng dựa dẫm hoặc đòi hỏi. Điều này không có lợi cho việc thúc đẩy bản thân các người phát triển. Bởi vậy bọn ta mới phải dùng một vài cách thức đặc biệt tiếp xúc với các người. Ví dụ như cô gái tên Tân Na này, có lẽ bố mẹ cô ấy và những người biết nội tình đều hiểu rõ. Cô ấy căn bản không phải người trái đất, chỉ có điều nhiều năm trước, vì vài nguyên nhân nên bí mật này được họ giữ kín đến tận bây giờ, không hề tiết lộ cho bất cứ ai, kể cả bản thân Tân Na. Nhưng hiện giờ ta đã quyết định kể chân tướng sự thật với các người, thì đương nhiên việc này cũng không cần giấu giếm nữa. Hàng Nhất từ từ quay đầu lại, tròn mắt nhìn bố mẹ Tân Na. Anh hỏi, điều này là thật sao? Tân Na, cô ấy không phải con gái của bố mẹ, thậm chí còn không phải người trái đất. Vẻ mặt bố mẹ Tân Na nặng nề, họ gật đầu thừa nhận. Đúng thế, tất cả những người xung quanh, bao gồm cả Tân Na đều không hay biết về lai lịch của nó. Đây vốn là cơ mật quốc gia, tuyệt đối không được phép tiết lộ. Nhưng bây giờ có vẻ không cần thiết che giấu nữa. Bố mẹ Tân Na nhìn cô, dường như vẫn coi cô là con gái của họ. 22 năm trước, Bộ An ninh Quốc gia quan sát thấy vật thể bay màu xanh lục xuất hiện ở một nơi tại Trung Hoa. Khi đó, bố chỉ là nhân viên tình báo làm việc ở Bộ An ninh. Bố cùng đồng nghiệp đến địa điểm có người tận mắt nhìn thấy UFO trong khu rừng rậm tại địa phương đó. Bố và mọi người không phát hiện ra UFO, nhưng lại nhìn thấy vết tích đĩa bay hạ cánh và thấy một cảnh tượng chấn động hơn. Một em bé được đặt trong vật chứa rất kỳ lạ. Việc này đương nhiên được Bộ An ninh Quốc gia, Bộ Quốc phòng và các quan chức cấp cao vô cùng coi trọng. Một bé gái còn chưa đầy tháng trông chẳng khác gì những em bé bình thường khác. Nhưng mọi vết tích và chứng cứ tại hiện trường đều cho thấy bé gái đó không phải người trái đất, mà là một em bé ngoài hành tinh được ký gửi xuống trái đất. Khi đó mọi người hoàn toàn không biết rốt cuộc người ngoài hành tinh làm vậy có ý gì. Sau nhiều lần thảo luận bàn bạc, cuối cùng nhà nước quyết định để bố nhận nuôi đứa trẻ đó. Bố cần nuôi dạy, quan sát sự trưởng thành và mọi động thái của em bé ấy, rồi liên tục báo cáo tình hình với Bộ An ninh. Nói đến đây, bố Tân Na nhìn nhóm Hàng Nhất. Một năm trước, khi xảy ra sự kiện cựu thần hạ phàm, bố và mọi người đã lờ mờ đoán nội tình hẳn có liên quan đến người ngoài hành tinh. Bây giờ xem ra dự đoán này quả nhiên không sai. Hàng Nhất, đến giờ con đã hiểu chưa? Các con bỗng nhiên được chọn trở thành người siêu năng lực bởi vì các con là nhóm người ở gần Tân Na nhất. Hàng Nhất líu lưỡi, mãi không thốt nên lời. Tân Na nói, đúng vậy, các người là 50 người mà ta đã chọn. Như thế ta sẽ tiện quan sát mọi biểu hiện của các người trong sự kiện Apophis đâm vào trái đất qua cô gái tên là Tân Na này. Hàng Nhất nhìn Tân Na vẫn chưa định thần lại được. Anh hỏi, vậy em ở bên bọn anh là vì muốn quan sát bọn anh sao? Đương nhiên không phải vậy. Có vẻ người vẫn chưa hiểu rõ vấn đề. Người sớm tối ở bên các người là Tân Na, không phải ta. Ta chỉ tồn tại bên trong tiềm thức cô gái ấy, giống như nhân cách khác vậy. Cô gái này căn bản không hề biết chuyện đó. Quyết định mạo hiểm cùng các người, bao gồm cả việc tham gia vào hàng loạt sự việc sau này, đều là ý nguyện của bản thân cô ấy. Ta chỉ xuất hiện vào những thời khắc đặc biệt. Lúc đó ta mới nhảy ra khỏi tiềm thức cô ấy, tạm thời khống chế tâm trí và cơ thể cô ấy. Người đã hiểu chưa? Hàng Nhất vẫn lờ mờ chưa hiểu. Anh thấy rất khó chấp nhận sự thật này. Tân Na nói: ta chưa bao giờ cố tình thao túng Tân Na làm bất cứ việc gì. Nhưng qua con mắt cô ấy, ta quan sát được 50 người cạnh tranh lần này và biểu hiện của từng người trong sự kiện. Promete, à không, là Tống Kỳ mới đúng. Lần này hắn lại làm ta thất vọng, và cả vài người khác nữa. Nhưng Hàng Nhất, mấy người các ngươi lại khiến ta thay đổi ấn tượng cố hữu về người trái đất. Các ngươi đã cho ta thấy điểm sáng trong nhân tính của loài người và cả sự tiến bộ trong cảnh giới tư tưởng của con người hàng ngàn vạn năm sau. Tân Na cảm thán: vào thế kỷ 12, trái đất cũng giống hiện giờ, phải đối mặt với nguy cơ diệt vong. Bọn ta đã giải cứu người trái đất, lựa chọn ra 50 người, lần lượt ban tặng cho họ các loại siêu năng lực khác nhau. Nhưng kết quả cuối cùng ra sao, chắc các người đã biết. Những con người ích kỷ và tham lam đó không hề đồng tâm hiệp lực mà say sưa đấu đá, thỏa mãn dục vọng của riêng mình. Việc này khiến bọn ta nảy sinh sự hoài nghi với người trái đất. Bọn ta phải suy nghĩ lại. Bởi vậy, trước tai họa lần này, bọn ta tùy hứng thỏa mãn bản tính, thích đấu đá và tàn sát lẫn nhau của người trái đất. Quyết định chọn ra một người duy nhất trong số 50 người cạnh tranh. Đây chính là nguyên nhân nảy sinh ra trò chơi này. Nhưng ngày này một năm trước, các người, những người đại diện cho người trái đất thế hệ mới, lại khiến ta thay đổi ấn tượng ban đầu. Sự đoàn kết, lòng dũng cảm, thái độ không sợ hãi và tinh thần hy sinh của các người khiến ta cảm động. Bởi vậy trò trắc nghiệm này kết thúc tại đây, để ta phá lệ một lần giúp các người giải quyết nguy cơ trước mắt vậy. Nói cách khác, các người không cần chết nữa. Lôi Ngạo, Phạm Ninh, Nguyên Thái và Mục Tu Kiệt nhìn nhau với ánh mắt hân hoan không kể xiết. Lôi Ngạo tò mò hỏi: thế người định dùng phương pháp gì ngăn chặn tiểu hành tinh đâm vào trái đất? Tân Na mỉm cười: khi nãy, trong lúc các người không hề hay biết, ta đã thông báo với người của ta. Với trình độ khoa học kỹ thuật của bọn ta, giải quyết nguy cơ này dễ như trở bàn tay. Đúng lúc này, di động của bố Tân Na reo vang. Ông liền bấm phím tiếp nhận cuộc gọi. Sau khi nghe đối phương nói vài câu, ông kích động reo lên: Cục Không gian Quốc gia vừa gọi điện thông báo, vài phút trước, Apophis đã bị sức mạnh thần bí nào đó làm thay đổi quỹ đạo chuyển động. Tiểu hành tinh này đã bay lướt qua, không đâm vào trái đất nữa. Mọi người trên quảng trường đều nghe thấy giọng của Ủy viên Quốc vụ Bộ An ninh Quốc gia. Họ vui sướng nhảy cẫng lên, tung mũ chúc mừng. Những người vốn xa lạ giờ đây cũng ôm xiết nhau như người thân. Không khí nặng nề tràn ngập mùi chết chóc trước đó hoàn toàn biến mất. Biển người trên quảng trường sung sướng reo vui. Hàng Nhất phấn khích và vui mừng khôn tả. Anh liên tục cảm ơn Tân Na. Lôi Ngạo gãi đầu nói: thần, à ừ, cho phép tôi gọi người như vậy được không? Dù sao người cũng quen rồi mà. Tôi muốn hỏi, nếu người có thể giải trừ nguy cơ này dễ dàng như thế, vì sao không làm vậy ngay từ đầu? Sắc mặt Tân Na nghiêm lại nói: Lôi Ngạo, chính vì người trái đất các người luôn có tư tưởng ỷ lại nên bọn ta mới không tình nguyện sang tay giúp đỡ. Bàn phát siêu năng lực cho các người đã là sự giúp đỡ lớn nhất rồi. Nếu nguy cơ lần này đều do một tay bọn ta giải quyết, thì các người sẽ giống như những em bé, mãi không bao giờ lớn, không thể rèn luyện và trưởng thành. Đối với trái đất, đó tuyệt đối không phải điều tốt. Phạm Ninh cốc đầu Lôi Ngạo một cái. Lôi Ngạo lè lưỡi không dám phát biểu bừa bãi nữa. Phạm Ninh nói: vậy người có thể nói cho tôi biết làm sao ban đầu có thể khiến 50 người chúng tôi có được siêu năng lực không? Tôi luôn rất hiếu kỳ về điều này. Tân Na nói: ta không thể giải thích điều này dưới góc độ khoa học được, vì với hệ thống kiến thức hiện tại, các người sẽ không hiểu nổi. Nhưng ta có thể nói cho các người biết, bọn ta chỉ gọi dậy tiềm thức trong đại não của các người mà thôi. Tiềm lực của loài người thực ra rất đáng sợ. Chỉ có điều các người, y ta là chỉ loài người, vẫn còn quá non trẻ nên mới không biết cách vận dụng như thế nào. Nhưng ta tin một ngày các người sẽ tìm ra cách. Đến khi ấy, cái gọi là siêu năng lực không còn là điều ly kỳ hiếm hoi nữa, mà nó sẽ trở thành kỹ năng cơ bản của từng người, giống như bơi lội hay đạp xe mà hiện nay các người đang nắm vững. Lôi Ngạo tưởng tượng ra cảnh tượng một ngày nào đó, mọi người trên thế giới đều nắm vững một loại siêu năng lực đặc biệt. Anh cảm thán: chà, nếu có ngày đó thì thật ngầu hết say. Nguyên Thái nghĩ đến một vấn đề liền hỏi: bây giờ nguy cơ đã được giải trừ, vậy người có thu hồi lại siêu năng lực của chúng tôi không? Tần Na hỏi lại: vậy các người có hy vọng tiếp tục sở hữu siêu năng lực không? Nhóm Hàng Nhất nhìn nhau, mãi lâu sau Hàng Nhất mới cất lời: nói thật, cảm giác có siêu năng lực đúng là rất ngầu, nhưng nó giống như con dao hai lưỡi, cùng lúc có thể khiến ta trở nên mạnh mẽ thì cũng sẽ khiến người ta rất dễ mất kiểm soát. Trước khi nhóm bác kẻ cầm đầu hội của Hạ Tĩnh Di sở hữu siêu năng lực, e là có nằm mơ họ cũng không nghĩ mình sẽ gây ra những việc kinh thiên động địa như vậy. Hơn nữa, tuy mấy người chúng tôi đến thời điểm hiện tại vẫn chưa làm chuyện xấu, nhưng thời gian dài sau này, ai dám đảm bảo không ai trong chúng tôi không bành trướng tư tưởng ích kỷ, thỏa mãn dục vọng, đánh mất lý trí của mình. Bởi vậy, nếu có thể, tôi vẫn mong chúng tôi có thể trở lại thành người bình thường. Phạm Ninh, Mục Tu Kiệt, Nguyên Thái im lặng một lát rồi cũng gật đầu. Chỉ mình Lôi Ngạo vẫn hơi tiếc nuối, có điều anh cũng không nói thêm gì nữa. Tân Na nhìn họ chăm chú rồi nói: người trái đất có giác ngộ cao như vậy đúng là đã tiến bộ thật rồi. Nhưng siêu năng lực không phải thứ muốn cho thì cho, muốn thu hồi là có thể thu hồi. Một khi các người đã sở hữu thì không thể tước bỏ nó đi, nó sẽ đi theo các người suốt đời. Trừ khi gì? Mọi người cùng hỏi. Tân Na nói: trừ khi ta lại phá lệ lần nữa. Hàng Nhất vẫn chưa hiểu ý của Tân Na thì câu tiếp theo của Tân Na càng khiến người ta lơ mơ hơn. Trước khi ta phá lệ, ta muốn nói với các người hai điều. Thứ nhất, Tống Kỳ chỉ là người bình thường, thậm chí chỉ là người trái đất vô tội. Cô ta không phải sinh ra đã là cựu thần, mà khi Prometheus bắt đầu trò chơi này, hắn dùng siêu năng lực đặc biệt mà ta ban tặng rồi nhập vào cơ thể Tống Kỳ. Điều thứ hai, việc này là để nhắc riêng Hàng Nhất. Ta biết rõ tâm nguyện của ngươi, nhưng nếu muốn thực hiện, ngươi phải trả giá một cái giá nhất định, ngươi có bằng lòng không? Hàng Nhất ngây người rồi run run hỏi: ngươi biết tôi nghĩ gì sao? Đương nhiên. Hàng Nhất thậm chí không hỏi mình phải trả giá như thế nào, anh liền đáp ngay không do dự: tôi bằng lòng. Tân Na cười: ngươi đúng là người trái đất mà ta thích nhất suốt bao nhiêu thế kỷ này. Cô ngừng một lát rồi chuyển giọng dịu dàng: tạm biệt Hàng Nhất. Thần nói xong, Hàng Nhất đột nhiên cảm thấy ý thức của mình trở nên mơ hồ. Dường như rất nhiều ngày anh chưa ngủ, cảm giác dã rời kéo đến, khiến anh không thể mở mắt nổi. Anh chẳng cách nào kháng cự lại cơn mệt mỏi, liền mất tri giác. Khi hồi phục ý thức, Hàng Nhất thấy mình đang nằm ngủ gục trên bàn ở lớp tiếng Anh trung tâm ngoại ngữ Minh Đức. Ngồi cạnh anh là người bạn thân từ thuở nhỏ, Mễ Tiểu Lộ. Lúc này Mễ Tiểu Lộ đang nhìn anh cười và bảo: anh thật là đang trong giờ học mà ngủ say thế, em phục anh luôn. Hàng Nhất kinh ngạc nhìn Mễ Tiểu Lộ, sau đó cúi đầu nhìn máy chơi game PSV vẫn đang mở trong ngăn bàn, màn hình hiển thị trò chơi Đại Xà Vô Song. Anh phóng mắt nhìn tiếp thì thấy trong lớp đầy học viên, thầy giáo tiếng Anh với mái tóc hoa râm đang giảng bài trên bục giảng. Tất cả mọi việc đều giống y như ngày hôm đó. Cảm giác trong lòng Hàng Nhất hiện giờ thật khó tả. Anh kích động đến mức toàn thân run lẩy bẩy, các lỗ chân lông khắp người đồng loạt thu nhỏ lại, khiến anh rùng mình mấy cái. Anh chậm rãi đứng dậy. Mễ Tiểu Lộ ngần người ngạc nhiên hỏi: Hàng Nhất, anh sao vậy? Tiểu Mễ, em về rồi, mọi thứ đều trở lại như cũ. Hàng Nhất hưng phấn kêu lên. Tiếng hét của anh khiến tất cả học viên trong lớp giật mình, đồng loạt quay lại nhìn Hàng Nhất với ánh mắt khó hiểu. Trong khoảnh khắc, Hàng Nhất nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc: Lục Hoa, Hàn Phong, Tôn Vũ Thìn, Quý Khải Thụy, Lôi Ngạo, Tình Tiểu Nhiễm, Thư Phi, Phạm Ninh, Mục Tu Kiệt, Nghệ Án Nam, Nguyên Thái, Lưu Vũ Gia. Và đương nhiên còn có cả Hạ Tĩnh Di, Hách Liên Kha, Văn Bội Nhi, Lục Tấn Bằng, Hầu Ba, Nguyễn Tuấn Hy, Y Phương, Liên Ân, Lạc Tinh Trần, cùng Tân Vũ, cả Tống Kỳ nữa. Giờ phút này, lòng Hàng Nhất đan xen hàng trăm loại cảm giác khó nói thành lời. Dường như anh đã mơ một giấc mơ rất dài vậy. Có điều giấc mơ này hết sức chân thực. Bây giờ anh tỉnh dậy, mọi việc đều trở về bình thường. Hàng Nhất thực sự không thể khống chế được cảm xúc, nước mắt tuôn chảy như đê vỡ. Giáo viên tiếng Anh không hiểu chuyện gì xảy ra liền hỏi: em làm sao vậy? Hàng Nhất không biết nên giải thích thế nào. Anh cũng không muốn giải thích. Anh biết hành động tiếp theo của mình sẽ khiến các bạn học cảm thấy hoang đường và buồn cười, thậm chí còn thấy vô cùng phi lý. Nhưng anh mặc kệ tất thảy. Hàng Nhất ôm chặt Mễ Tiểu Lộ trước tiên, mặt Mễ Tiểu Lộ lập tức đỏ bừng. Anh vốn định hôm nay sẽ hỏi Hàng Nhất một chuyện, nhưng đột nhiên giờ lại cảm thấy không cần hỏi nữa. Trân trọng hiện tại mới là điều quan trọng nhất. Hàng Nhất bước đến trước mặt Lục Hoa, chảy nước mắt ôm bạn, cảm động nói: "Lục Hoa, tôi lại được gặp cậu rồi." Lục Hoa kinh ngạc đến mức há miệng không nói được câu gì. Tiếp đó anh ôm Hàn Phong nói: "Tôi rất nhớ cậu, người anh em ạ." Hàn Phong đỏ mặt kinh ngạc hỏi: "Cậu đang nói gì thế? Dạo này ngày nào chúng ta chẳng gặp nhau ở lớp học thế." Lúc này giáo viên tiếng Anh trên bục giảng bỗng nhiên có người dùng mình mấy cái. Tông Kỳ ngồi ở hàng ghế thứ hai liền hỏi: "Thầy Nhiếp, thầy làm sao vậy ạ?" Tim Hàng Nhất khẽ giật thót, lẽ nào... Nhưng vị giáo già đã sấp xỉ Lục Tuần, chỉ đầy gọng kính trên mũi rồi nói: "Rốt cuộc em kia bị sao vậy? Trong giờ học mà chạy đi ôm từng bạn, lại còn nói toàn những lời xến xúa, đến nỗi tôi nghe mà sợt gai ốc." Hàng Nhất ôm bụng cười: "Xin lỗi giáo viên tiếng Anh." Sau đó anh chợt nhớ đến một người vô cùng quan trọng. Anh mặc kệ lúc này đang là giờ học, lao ra khỏi cửa sau của lớp học. Hàng Nhất đến thẳng lớp 19, đẩy cửa lớp học. Giáo viên và tất cả học viên lớp này đều đổ dồn mắt về phía anh. Hàng Nhất thở phì phò nói: "Tôi muốn tìm bạn Tân Na." Nữ giáo viên trẻ cau mày nói: "Cậu là ai? Lớp này không có ai là Tân Na cả." Hàng Nhất sững người, sau đó nhanh chóng quét mắt một lượt khắp lớp, đúng là không nhìn thấy Tân Na đâu. Đầu anh đột nhiên lóe lên một ý nghĩ rợn người. Anh lập tức quay người rời khỏi lớp học, rút điện thoại gọi cho một bạn học hồi cấp 3. "Alo, Lý Nam à, gần đây cậu có nhìn thấy Tân Na không?" Hàng Nhất hỏi gấp gáp. Cô gái tên Lý Nam là bạn học cùng lớp cấp 3 với Hàng Nhất và Tân Na, hơn nữa còn là bạn thân của Tân Na. Nhưng câu trả lời của cô khiến Hàng Nhất lạnh sống lưng. "Tân Na nào? Này, này Hàng Nhất." Hàng Nhất chậm rãi buông điện thoại xuống, vẻ mặt thẫn thờ. Anh có thể khẳng định chắc chắn mọi việc mình từng trải qua tuyệt đối không phải giấc mơ. Giờ anh đã hiểu câu nói cuối cùng của thần: "Ngươi phải trả một cái giá nhất định" mang hàm ý gì rồi. "Tân à, em đã hoàn thành sứ mệnh và trở về thế giới của mình rồi sao? Em thậm chí xóa sạch mọi vết tích chứng minh mình từng tồn tại trên thế giới này phải không? Thế tại sao em không xóa luôn ký ức trong anh? Anh đã cưới em đã là vợ anh, em còn nhớ không Tân à? Kiếp này anh còn có thể gặp lại em không?" Hàng Nhất yếu ớt tựa vào tường, hai mắt vô hồn nhìn lên bầu trời, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Phần Vĩ Thành. Cuối tháng 8, lớp tập trung học hè của trung tâm Minh Đức đã kết thúc. Các lớp chia thành từng nhóm nhỏ tổ chức tiệc mừng tốt nghiệp. Địa điểm lớp 13 chọn là khu cảnh quan tuyệt đẹp ở Nam Hồ. Hôm đó do nhẹ nắng đẹp, thời tiết cực kỳ phù hợp cho việc tổ chức ra ngoài ngoài trời. 50 học viên lớp 13 thích thú hưởng thụ tiệc BBQ trên bãi cỏ xanh, khắp nơi rộ tiếng cười đùa hân hoan. Hàng Nhất nướng mấy xiên cá thù đưa cho Quý Khải Thụy nói: "Cá thù đào mà cậu thích nhất nướng xong rồi này." Quý Khải Thụy bước đến nhíu mày hỏi: "Lạ thật, hình như tôi chưa bao giờ ăn cơm với cậu, sao cậu biết tôi thích ăn cá thù đào?" Hàng Nhất cười vui vẻ: "Chẳng sao cả, tôi đoán thôi." Tôn Vũ Thìn vừa ăn thịt xiên vừa bước đến nói: "Tôi cũng thắc mắc, trước đây tôi và Hàng Nhất gần như chẳng tiếp xúc với nhau, mà sao chuyện gì của tôi cậu ấy cũng biết, như thể rất thân thiết với tôi vậy." Hàn Phong buông chai bia trong tay xuống, trợn mắt nói: "Cái thằng cha này hơi lạ đấy, dạo này thân thiết với chúng ta như anh em ấy nhỉ, hoàn toàn chẳng để ý thiệt hơn." Thư Phi cảm khái nói: "Các anh biết không, thần kỳ nhất là Hàng Nhất đưa tôi đến chỗ đường sắt, giúp tôi tìm thấy em gái ruột thất lạc đã bao nhiêu năm nay. Tôi thực sự không biết làm sao anh ấy biết được điều này, cũng không biết nên cảm ơn như thế nào." Hàng Nhất nâng chai bia lên nói: "Có thể giúp cô tìm thấy em gái tôi thấy rất vui. Chúng ta cùng nâng ly chúc mừng Thư Phi và em gái Trung Phùng nào." Mọi người đều nâng ly. Tình Tiểu Nhiễm và Phạm Ninh buông xiên thịt nướng xuống, chạy đến nâng chai bia lên nói: "Đợi chút, cả tôi nữa, cạn ly." Kết thúc tiệc BBQ, mấy người bạn thân nằm dài trên bãi cỏ. Ánh nắng ấm áp chiếu xuống gương mặt thanh xuân của họ, tựa hồ phủ lên lớp trang điểm màu vàng kim. Lục Hoa nhìn Hàng Nhất nằm bên cạnh hỏi: "Hàng Nhất, cậu nói thật đi, rốt cuộc là chuyện gì thế hả?" "Đúng đấy, chắc chắn cậu có bí mật gì đó giấu chúng tôi," Hàn Phong phụ họa. Hai tay Hàng Nhất vắt chéo sau gáy cười nói: "Các cậu thực sự muốn biết à? Nhưng tôi có nói, các cậu cũng sẽ không tin đâu." "Cậu còn chưa nói thì làm sao biết bọn tôi sẽ không tin?" Lôi Ngạo rục rã: "Đừng lề mề nữa, mau nói đi." "Được rồi, chuyện này hơi dài đấy, các cậu phải kiên nhẫn nghe mới được." Hàng Nhất hít một hơi thật sâu rồi nói: "Hôm đó tôi mơ một giấc mơ rất dài, thấy tất cả học viên lớp chúng ta đều biến thành người siêu năng lực." Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong trọn bộ tiểu thuyết Trò Chơi Cấm của tác giả Ninh Hằng Nhất, do Lưu Hà diễn đọc và phát hành duy nhất trên cộng đồng audio lacunhococ.com. Thực sự ngay từ khi bắt đầu, Lưu Hà cũng không tin rằng mình có thể hoàn thành bộ truyện Trò Chơi Cấm với tốc độ nhanh như vậy. Nhưng cuối cùng, với một phần cố gắng của bản thân Lưu Hà cũng như sự hấp dẫn của bộ truyện đã thu hút mình đọc từ đầu đến cuối và đã thực hiện xong bộ truyện này. Lưu Hà rất hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ Lưu Hà để Lưu Hà có thể làm hoàn thành các cái bộ truyện khác nữa để phục vụ các bạn. Chân thành cảm ơn các bạn và hy vọng các bạn sẽ tiếp tục đồng hành cùng Lưu Hà trong các cái bộ truyện tiếp theo.